Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 624, Tensei gần hiện thế. Gamakichi, phía dưới, ngay ở Namikaze Minato vừa lao ra vẫn còn không tới kịp ra tay thời điểm. Naruto bỗng nhiên nhận biết được cái gì? Lớn tiếng kêu lên. Gamakichi nghe vậy lập tức nhảy lên. Ở Gamakichi vừa vị trí nơi, Uchiha Obito nửa người trên như xà như thế từ dưới nền đất chui ra. Trong tay, cầu đạo ngọc, biến thành công kích hình thái. Nhắm vào vẫn còn trên không trung không cách nào mượn lực Naruto hầu như là trong chớp mắt. Cầu đạo ngọc, hóa thành một đạo hắc quang hướng về Naruto vọt tới, điều này phục quỷ dáng vẻ. Còn muốn công kích sao? Chutetsu Senmei nói nhỏ một tiếng, sau đó duỗi ra sử dụng mộc độn, đem giữa không trung Naruto va bay ra ngoài, có điều công kích đối tượng không phải ta mà là Naruto. Xem tới vẫn là Obito ý chí chiếm thượng phong, Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, nếu như là thập vĩ thao túng công kích, như vậy thập vĩ mục tiêu công kích chỉ sợ cũng là Chutetsu Senmei, dù sao Chutetsu Senmei trong cơ thể còn có thập vĩ mơ tưởng khát cầu sức mạnh, có điều Obito tựa hồ cũng không có nhận biết được. Điểm này, Chutetsu Senmei trong lòng không ngừng phân tích, là ở cùng thập vĩ ý chí đối kháng bên trong quên điểm này. Vẫn là căn bản là không có loại năng lực này đây. Không phải Chutetsu Senmei suy nghĩ nhiều, dù sao ở nguyên tắc bên trong, lục đạo Obito cùng lục đạo Madara chênh lệch hầu như là khác biệt một trời một vực, coi như cùng. Trước mắt trong cơ thể chỉ có tiểu thập vĩ Chutetsu Senmei so với Uchiha Obito sức mạnh bây giờ cũng là kém xa tít tắp, nếu như Uchiha Obito có thể nhận biết Chutetsu Senmei trong cơ thể tiểu thập vĩ, như vậy ẩn núp ở trong cơ thể hắn Hắc Zetsu bất định cũng có thể biết mà có chút bị Uchiha Madara biết điểm này, đối với Chutetsu Senmei tới nói nhưng dù là phiền toái lớn càng là cùng Uchiha Madara tiếp xúc, Chutetsu Senmei liền càng là có thể hiểu rõ hắn sâu không lường được, nếu như không phải là bởi vì hiểu rõ nguyên tắc quan hệ, Chutetsu Senmei không cho là mình ở bố cục cùng phân tích phương diện có thể cùng Uchiha Madara ngang hàng, lão này cùng Senju Hashirama không giống nhau. Trong lòng hắn muốn điều gì không ai có thể đoán được. Hơn nữa Chutetsu Senmei cũng không biết còn có bao nhiêu tình báo là nguyên tắc bên trong không có bàn giao. Sasuke đẩy lên Susanoo, một cánh tay duỗi ra ngăn ở cầu đạo ngọc công kích con đường lên, nhưng cũng hào không chút sức chống cực nào bị cầu đạo ngọc xuyên qua. Susanoo nơi bàn tay bị đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Sasuke, đừng liều mạng, đây là năng lượng đẳng cấp lên chênh lệch, ta nên đã dạy ngươi. Chutetsu Senmei thấy Sasuke biểu hiện phức tạp, vội vã nhắc nhở. Bạch, chưa kịp Sasuke trả lời, Uchiha Obito lợi dụng tốc độ cực nhanh vọt tới, một cái tay đặt tại Sasuke trên đầu, một cái tay khác hướng về Chutetsu Senmei vồ tới thật nhanh. Chutetsu Senmei chấn động trong lòng, vẻn vẹn chỉ bằng tiên nhân hình thức, hiển nhiên không cách nào cùng thập vĩ chakra hình thức đánh đồng với nhau. Mặc dù là Chutetsu Senmei, cũng không cách nào chống cự tốc độ như thế này lên áp chế. Hầu như ở Uchiha Obito tới người thời khắc mới miễn cưỡng phản ứng lại, ngay ở Uchiha Obito tay. Khoảng cách Chutetsu Senmei đầu chỉ có 20cm thời điểm, Chutetsu Senmei hai mắt bỗng nhiên biến thành màu xanh thăm thẳm. Ở con ngươi trung tâm nơi, năng lượng màu trắng dường như hoa sen bình thường không ngừng chuyển động. Tensei gần. Vì đôi mắt này, Chutetsu Senmei tính toán Hyuga bộ tộc, chuyên nghiên, cá chậu chim lồng, chú ấn gần 10 năm, giết chết mười mấy tên Hyuga bộ tộc ninja. Càng là đào đi rồi Hyuga Hinata cặp kia thuộc về tông gia thuần khiết nhất con mắt, vì không bại lộ. Đôi mắt này, càng là chuyên môn khai phá ra đổi mắt phong ấn, để hai đôi mắt có thể như Sharingan mở mắt như thế bình thường chuyển đổi ở Tensei gần mở mắt trong. Nháy mắt, Chu Tê Su Sen Mây toàn thân màu trắng tiên thuật chakra ở ngoài, lại xuất hiện dịu dàng màu xanh lục chakra tensei gần chakra thêm tiên nhân hình thức đủ mà đối. Kháng loại này trạng thái Uchiha Obito hắn dù sao không phải hoàn chỉnh thập vĩ Jinchuriki, càng không phải hoàn mỹ Jinchuriki. 9 cái màu đen tiểu cầu từ Chu Tê Su Sen Mây phía sau hiện lên. Một người trong đó trong nháy mắt biến thành trường côn hình thái, xuất hiện ở Chu Tê Su Sen Mây trong tay, oanh, dùng sức vung vẩy trong tay màu đen bổng gỗ, mạnh mẽ đánh vào Uchiha Obito bụng cùng đẳng cấp sức mạnh. Tuy rằng, cầu đạo ngọc không cách nào đánh nát Uchiha Obito thân thể, nhưng tương tự có thể cho hắn tạo thành thương tổn. Uchiha Obito thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, tuy rằng chỉ có kéo dài nửa người trên, nhưng cũng rút khỏi hắn giấu ở lòng đất thân thể, kể cả khối này bành trướng thân thể, trên đất vẽ ra cách xa mấy chục mét, tha ra một cái thật dài dấu vết. Đừng quá kiêu ngạo. Chu Tê Su Sen Mây quát lạnh, lệ lợi hại. Naruto một mặt khiếp sợ nhìn về phía Chu Tê Su Sen Mây, trong miệng không cảm thấy lẩm bẩm nói trong nháy mắt này. Trên sân tất cả mọi người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Chu Tê Su Sen Mây, cái kia con mắt là Sasuke đồng dạng khiếp sợ nhìn về phía Chu Tê Su Sen Mây, cái kia cũng không phải Sharingan hình thái, thế nhưng cái này sức mạnh đáng ghét. Lấy Sasuke trong lòng đối với Uchiha bộ tộc lưu ý, hắn không thể nào tưởng tượng được có cái gì nhãn thuật có thể về mặt sức mạnh vượt qua Sharingan. Cái kia đến tột cùng là cái gì con mắt? Namikaze Minato trong lòng kinh nghi bất định đồng dạng. Chính đang giao chiến Uchiha Madara cùng Senju Hashirama bản thể cũng đồng thời ngừng lại. Lấy cảm nhận của bọn họ lực, đương nhiên có thể nhận biết được Chu Tê Su Sen Mây trong cơ thể chakra trong nháy mắt tăng lên tới một loại trình độ đáng sợ, tuy rằng ở lượng lên không cách nào cùng Uchiha Obito đối kháng, thế nhưng ở chất lên cũng đã miễn cưỡng chạm tới thập vĩ trình độ. Đây chính là hắn ẩn giấu đi lá bài tẩy sao? Uchiha Madara thầm nghĩ trong lòng, nếu như thập vĩ Jinchuriki chỉ có trình độ đó, hay là có thể làm đối thủ. Đáng tiếc có điều này cỗ không giống với Sharingan nhãn lực. Đến cùng là cái gì? So với lục đạo tiên nhân đôi kia đại danh đỉnh đỉnh Raigan, Tenseigan xác thực ít có người biết. Đây là ở nhẫn giới ngàn năm lịch sử lên, không có bất kỳ ghi chép con mắt mà bây giờ, đôi mắt này thông qua Chu Tê Su Sen Mây, lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, hơn nữa còn có thể cùng thập vĩ chakra hình thức như thế, tương tự nắm giữ, cầu đạo ngọc, sức mạnh mặc dù so với có thể nhiều lần tiến hóa Sharingan, Byakugan nhìn qua yếu đi rất nhiều, nhưng hai loại con mắt tiến hóa cuối cùng hình Raigan cùng Tenseigan, nhưng là đồng nhất loại cấp độ sức mạnh. Raigan cần Senju cùng Uchiha sức mạnh, Tenseigan thì cần muốn Osusuki bộ tộc thân thể dung hợp Byakugan mà thành. Mặc dù so với Raigan tiến hóa cuối cùng hình chín câu ngọc Raigan tới nói, Tenseigan còn kém xa tít tắp, nhưng nếu như cùng đơn thuần Raigan so với Tenseigan nhiều loại năng lực, đặc thù chakra hình thức, cùng với đối với cầu đạo ngọc, khống chế những này nhiều đủ để chứng minh. Tuy rằng hai loại con mắt là đồng nhất cái sức mạnh cấp độ, nhưng Tenseigan năng lực so với Raigan mạnh hơn không ít, đặc biệt là Tenseigan có thể lấy từ xa lấy ra những người khác chakra, càng là đối với Uchiha Obito loại này không hoàn mỹ Jinchuriki hình thành áp chế. Nghĩ tới đây, Chu Tê Su Sen Mây chậm rãi đưa tay phải ra nhắm ngay Uchiha Obito đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.